cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 105, chương 100, bị thổ huyết vương toàn đức. Ta nghe ai nói không trọng yếu. Trọng yếu chính là vay mượn trên hợp đồng có đánh dấu. Chỉ muốn các ngươi xuất hiện kinh doanh bất thiện tình huống, công ty của ta liền có thể sớm đòi hỏi tiền vốn cùng lợi tức. Hôm nay ngươi đem 510 vạn cho liền thôi. Nếu như không cho, ta rất khó cam đoan bọn họ sẽ làm những gì. Vương Toàn Đức cười lạnh, phất tay đem 4 cái tráng hán chào hỏi tiến lên. Trong lời nói ý uy hiếp mảy may đều không còn che giấu. Không phải liền là tiền sao? Làm ta cấp, chừng 500 vạn đối Trầm Lộ tới nói cũng không phải là không bỏ ra nổi. Dù sao lần này Triệu Trạch khi trở về quang tiền mặt liền dẫn nhiều như vậy. Chỉ là đối phương hùng hổ dọa người thái độ, làm nàng rất khó chịu, coi như muốn triệt để trả hết mượn tiền, cùng nhân tài chính phủi sạch quan hệ, cũng mỉa mai một phen. Ngay tại lúc nàng lời nói còn chưa nói xong thời khắc, cách đó không xa cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, Triệu Trạch cất bước từ bên trong đi ra, nhìn thấy mình nam nhân xuất hiện như thế kịp thời, nàng lời vừa tới miệng cũng bởi vì mừng rỡ kích động không có hoàn toàn nói ra. Yêu, đây không phải Vương giám đốc sao? Là ai đắc tội các ngươi? Muốn khí thế như vậy rào rạt. Triệu Trạch giả bộ như không biết rõ tình hình cau lại lông mày, hướng về phía Lâm Minh nháy mắt làm hắn chớ có nhiều lời, đồng thời ngoài cười nhưng trong không cười hướng đi Vương Toàn Đức. Triệu Trạch, ngươi trở về tới thật đúng lúc. Ta lần này tới là nghe nói công ty của các ngươi nhanh phải sập tiệm. Dựa theo hợp đồng ước định, chuyên tới để sớm đòi hỏi tiền nợ. Chính mình mang theo 4 tay vũ lực bất phàm vệ sĩ. Vương Toàn Đức không cho rằng Triệu Trạch có thể uy hiếp được hắn. Mặt mũi tràn đầy khinh thường đem mới đối Trầm Lộ nói lại đơn giản thuật lại một lần, phải không? Nhưng ta lúc đầu ký hợp đồng lúc, làm sao không nhớ rõ cái nào một đầu cái nào một cái? Có quy định các ngươi có thể sớm đòi hỏi. Lại nói công ty của ta vừa mới làm lớn ra quy mô, ngay tại vui vẻ phồn vinh thời khắc, như thế nào lại xuất hiện kinh doanh bất thiện nghe đồn? Triệu Trạch lạnh nhạt tự nhiên cười một tiếng, lời nói lúc nhìn như ấm áp, nhưng có lòng người rõ ràng có thể phát giác ra hắn trong mắt lạnh lẽo. Kia là thân là võ giả bất khuất chiến ý, đối mặt hắn nhìn chăm chú, Vương Toàn Đức trong lòng không hiểu phát lạnh, không khỏi lui về sau một bước, khí thế hơi chậm lấy ra mượn tiền hợp đồng nói, phía trên rõ ràng liền có chú giải, nếu ngươi không tin có thể lấy ra các ngươi kia phần xem xét liền biết. A Trạch, nếu không chúng ta, Trầm Lộ không biết phần này hợp đồng sớm đã bị động tay chân. Nghĩ đến mau chóng trả hết vay, cùng nhân tài chính phủi sạch quan hệ nàng, hợp thời mở miệng nói, lại bị Triệu Trạch mỉm cười đánh gãy. Lộ Lộ, đem hợp đồng lấy ra cùng bọn hắn so sánh một chút. Nếu như không có vấn đề liền đem tiền trả lại bọn hắn tốt. Ân, nhẹ gật đầu, Trầm Lộ quay người hướng về phía trong công ty đi đến. Thấy Triệu Trạch trả lời chắc chắn sảng khoái như vậy, giống như căn bản cũng không lo lắng thấu không đủ cách xù mượn tiền dáng vẻ. Vương Toàn Đức lông mày không khỏi nhíu một cái. 4 cái tráng hán tay chân hai mặt nhìn nhau, chỉ có Lâm Minh đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Đến nỗi Trạch Lộ khoa học kỹ thuật Kiền San San, Thiệu Mộng Giao trùng nữ, cùng bảo vệ thanh niên Lý Phong hai người, lại đều thở dài ra một hơi. Rất nhanh tiến vào công ty, Trầm Lộ liền đi mà quay lại, đem một cái túi tài liệu đưa cho Triệu Trạch. A, vậy mà là như vậy. Lộ Lộ, ngươi nhìn, dựa theo hợp đồng ước định, chúng ta là không phải không dùng xong khoản này khoản hạng. Đem hợp đồng lấy ra về sau, Triệu Trạch làm bộ cẩn thận liếc mấy cái. Khi hắn lật xem đến một trang cuối cùng lúc, đột nhiên giống như phát hiện đại lục mới, vui mừng không thôi hướng bên người Trầm Lộ vẫy vẫy tay. Đúng vậy a, A Trạch ngươi nói không sai, y theo hợp đồng chúng ta căn bản là không cần hoàn lại. Nhìn chằm chằm cuối cùng một tấm hợp đồng, nhìn chăm chú một lát, lại đem phía trước hai cái nội dung cũng cẩn thận hiểu một phen về sau. Trầm Lộ trên mặt lập tức tràn đầy cổ quái, lập tức tiếu yếp như hoa phụ họa nói. Vương giám đốc, ta cùng Lộ Lộ đều không nhìn thấy trên hợp đồng có ngươi nói nội dung. Chỉ có đầu này mượn tiền mới vừa tới kỳ chưa thể hoàn lại. Nhân Nhân Tài Chính sẽ đem khoản tiền này nhập cổ phần cai công ty. Cũng lấy được năm đó một phần vạn chia hoa hồng. Về sau đều sẽ không lại đòi hỏi. Dựa theo ước định, này 500 vạn là mua một năm bộ phận cổ phần. Công ty của ta dù cho đóng cửa vô lực hoàn lại, ngươi cũng không có quyền đòi hỏi khoản tiền này. Trầm Lộ vừa dứt lời, Triệu Trạch liền cười ha ha một tiếng, chỉ vào hợp đồng nhìn về phía Vương Toàn Đức, nói bậy nói bạ, làm chúng ta Nhân Nhân Tài Chính đều là kẻ ngu không thành. Này, cái này sao có thể? Vương Toàn Đức từ khi bị Triệu Trạch ánh mắt chấn nhiếp về sau, lúc trước phách lối khí diễm đã thu liễm không ít, giờ phút này gặp bọn họ vậy mà muốn cầm một phần giả hợp đồng lừa dối qua quan. Ngừng lại cười lạnh đem hợp đồng tiến hành. Nhưng mà khi hắn cấp tốc lật xem đến trang thứ 3, phát hiện phía trên chú giải cùng đối phương nói tới giống nhau như đúc lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền đọng lại. Đây là có chuyện gì? Nhân Nhân Tài Chính như thế nào cùng Triệu giám đốc ký một phần như thế kỳ hoa vay mượn hợp đồng? Hơn nữa nhìn bộ dáng này Vương giám đốc trước kia giống như cũng không biết được. Làm sao có thể a? Triệu giám đốc cùng Trầm giám đốc giống như cũng là vừa vặn mới phát hiện. Chẳng lẽ ký hợp đồng lúc hai bên đều không có xem xét tỉ mỉ sao? 500 vạn a, chỉ có thể thu hoạch năm nay công ty chia hoa hồng một phần vạn. Còn nói mình không phải người ngu. Nhìn Vương Toàn Đức không thể tin biểu tình, cùng cầm hợp đồng run rẩy hai tay, Kiền San San, Lý Phong những này Trạch Lộ khoa học kỹ thuật nhân viên, liền biết vừa rồi nhà mình giám đốc ngữ tất nhiên là thật. Bọn họ dù không có lẫn nhau châu đầu ghé tai, nhưng cũng đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn tràn đầy kinh ngạc tới. Ai, thật không nghĩ tới, các người Nhân Nhân Tài Chính vậy mà như thế giỏi tính toán. Tại ngay từ đầu liền báo trước đến công ty của chúng ta sẽ trong khoảng thời gian ngắn bay lên. Lại sớm tại hợp đồng bên trong động tay động chân, lấy thủ đoạn hèn hạ cưỡng ép nhập cổ phần một năm. Ghê tởm nha, như vậy đi Lộ Lộ, coi như chúng ta dùng tiền mua giáo huấn, cho hắn năm nay một phần vạn lợi nhuận chia hoa hồng tốt. Đột nhiên, Triệu Trạch trên mặt tao cười chi chệ. Phảng phất nghĩ đến cái gì, hắn thở dài một tiếng, cực độ hối hận chỉ vào Vương Toàn Đức nói như thế. Nhìn hắn cùng Trầm Lộ thương lượng lúc, bộ kia vô cùng đau đớn biểu tình, người không biết nội tình, còn tưởng rằng một phần vạn sẽ là vượt qua ngàn vạn cách xù tài sản đâu. Tốt, tốt đi, Trầm Lộ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Trạch như thế đổi trắng thay đen ép buộc người khác. Nhưng cũng rất là hả giận, trên mặt nàng ý cười càng đậm, ra vẻ trầm ngâm phối hợp với, ngươi, các ngươi, khi thế hùng hổ mà đến, Vương Toàn Đức nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Đặc biệt là làm Triệu Trạch nói ra lần này tức chết người không đền mạng ngôn ngữ lúc. Hắn bỗng cảm giác lửa công tâm, thân thể một trận lảo đảo, trước mắt biến thành màu đen kém chút ngất đi. Cũng may bị bên người vệ sĩ kịp thời đỡ lấy, lại bị Lâm Minh đút mấy khỏa hiệu quả nhanh trái tim thuốc về sau, mới chậm rãi chậm tới. Hảo tiểu tử, dám âm ta, ngươi nhất định phải chết, phê hắn cho ta. Tỉnh táo lại Vương Toàn Đức, rất nhanh nhớ tới ban đầu ở Thế Bác Thang Thần trong bao xương sang trọng, ký hợp đồng lúc ngắn ngủi hoảng hốt. hắn có thể xác định, kia nhất định là Triệu Trạch đang giở trò. Bất quá chuyện đã qua nửa tháng, không có chứng cứ căn bản là không làm gì được hắn. Mà mượn tiền trên hợp đồng có chính hắn thân bút ký tên. Coi như cầm tới tòa án cũng kiện không thắng đối phương. Phẫn nộ không chỗ phát tiết, Vương Toàn Đức phất tay hướng bên người bốn cái hán tử phân phó nói. Rắc rắc rắc, bốn cái cao lớn thô kệch tráng hán, đều là nhân tài chính thuê dân liều mạng, làm sao đem Triệu Trạch để vào mắt, song tay nắm chặt không ngừng phát ra xương cốt giòn vang. Khi thế bộc phát, vung mạnh quyền hướng về phía hắn bước nhanh phóng đi. A Trạch, cẩn thận, đối mặt đột nhiên động thủ đối phương. Trầm Lộ, Kiền San San, Thiệu Mộng Giao trùng nữ Hoa Dung thất sắc vội vàng hướng về phía trong công ty thối lui. Trầm Lộ càng là lo lắng hướng hướng không lùi mà tiến tới Triệu Trạch kêu lên. Không có việc gì, mấy tên này còn không làm gì được ta. Mỉm cười hướng nàng gật đầu nháy mắt, Triệu Trạch đã nghiêng người tránh thoát tóc ngắn tráng hán đánh về phía ngực quyền phong. Lập tức ra tay như điện bắt lấy cổ tay của hắn hung hăng kéo một cái. Tại đối phương cảm giác cự lực đánh tới, làm hắn không cách nào phản kháng nghiêng về phía trước lúc. Triệu Trạch nâng lên một chân vừa vặn đá vào hắn trên bụng. Đụng, trầm đục âm thanh bên trong. Tóc ngắn tráng hán nhe răng trợn mắt bay ngược. Cùng phía sau hắn mập tráng hán tử trọng trọng đụng vào nhau. Tại Vương Toàn Đức không thể tin bên trong, trực tiếp ngã sấp xuống tại Trạch Lộ khoa học kỹ thuật nơi cửa trong lối đi nhỏ. Mặt khác đôi mắt nhỏ tráng hán cùng tăng thể diện hán tử. Thấy đồng bạn không chịu được như thế một kích, ngừng lại trong mắt hơi co lại, trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng không có đạt được mệnh lệnh của lão bản, vẫn là cắn răng hướng về phía Triệu Trạch vọt tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ